Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, hài tử mấy tháng, đại ca, đau quá, ngươi làm đau ta, Hoa Lưu Ly bị đau hô, thật xin lỗi bảo bối, là đại ca không phải, chỉ là ngươi nói đều là thật, Quân Duyệt kịp phản ứng, buông lỏng tay ra. Đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Mặc kệ hài tử phụ thân ai, cũng không thể đem bảo bối từ bên cạnh hắn cướp đi. Là thật, ta không biết hài tử phụ thân là ai. Thế nhưng là đại ca, ta cảm nhận được hài tử tồn tại. Ta nghĩ sinh hạ đứa bé này, sau đó tìm tới nhị ca tam ca, sau đó người nhà của ta sinh hoạt chung một chỗ, dạng này cũng rất tốt. Hoa Lưu Ly nói thật nhỏ, nàng hiện tại chỉ muốn dạng này. Thanh Mê ca ca không biết nàng, chỉ ca ca còn không biết tổn thương thế nào, Khổ Mộc cũng không biết đi đâu, bên người nam nhân đều đi hết sạch. Quả nhiên nam nhân đều là không đáng tin. Người một nhà, Quân Duyệt bắt được trọng điểm ba chữ người một nhà. Tốt bao nhiêu từ A, bảo bối không biết hài tử phụ thân là ai, đó có phải hay không nói, bảo bối không có có yêu mến thượng nam nhân khác, là nam nhân kia ép buộc nàng, vừa mới bảo bối giấu giếm hắn liền là chuyện này. Quân Duyệt nghĩ đến mình nhất chân ái bảo bối, ngay cả mình cũng không dám động một cái bảo bối liền bị nam nhân khác cho chà đạp. Trong lòng từng đợt sát ý. Đúng vậy a, chúng ta người một nhà, mang theo bảo bảo rời xa trần thế tranh chấp có được hay không? Hoa Lưu Ly dựa vào tại Quân Duyệt trên lồng ngực, từ nhỏ nàng đều quen thuộc các ca ca ôm ấp, cái này khẽ nghiêng có loại cảm giác về nhà, để nàng không muốn xa rời không thôi. Hoa Lưu Ly dễ chịu phát ra thở dài, hài lòng cọ sát, giống khi còn bé đồng dạng. Các ca ca nói yêu nàng nhất này tấm nhỏ mèo lười bộ dáng. Quân Duyệt thân thể cứng đờ, sát ý lui xuống đi. Một trận nhiệt hỏa từ trong lòng hướng xuống dâng lên, thân thể không bị khống chế lên phản ứng. Hoa Lưu Ly tiếp gần như vậy, tự nhiên là cảm nhận được, trên mặt một trận xấu hổ hiện lên. Nghĩ đẩy ra Quân Duyệt, thế nhưng là phát hiện tay chân mình không có một chút sức lực, còn có loại cảm giác kỳ quái hiện lên. Dương mắt, Hoa Lưu Ly nhìn xem Quân Duyệt tinh xảo cái cằm, trong lòng có trận chua xót. Ca ca đẹp như vậy, về sau nếu là cưới đại tổ, vẫn sẽ hay không đối nàng tốt như vậy? Bị động, bảo bối, để ca ca ôm một cái liền tốt. Quân Duyệt chăm chú vòng lấy Hoa Lưu Ly thân eo, vốn cho rằng ôm một cái liền tốt, thế nhưng là lửa mảy may không có lui xuống đi ý tứ, ngược lại càng ngày càng vượng, đốt hắn đều đau đớn. Đáng chết, hiện tại còn không phải lúc. Đại ca, ngươi. Hoa Lưu Ly bị Quân Duyệt vòng chăm chú, đều có thể cảm nhận được nơi đó lớn nhỏ hình dáng. Tay chân ngược lại mềm hơn. Một tia dòng điện xẹt qua trong lòng, trong lòng ngứa. Hoa Lưu Ly không biết là nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy mình tốt như vậy kỳ quái, cũng không nghĩ đối Quân Duyệt nói ra. Không có việc gì, đây là phản ứng bình thường, về sau ngươi liền hiểu. Quân Duyệt còn làm Hoa Lưu Ly cái gì cũng đều không hiểu, tiểu hài tử xấu hổ qua đi, đối Hoa Lưu Ly giải thích nói, ta đã biết, chỉ là ca ca ta nóng quá a. Hoa Lưu Ly tại Quân Duyệt trong ngực cọ sát, nghĩ tránh thoát, ngược lại là để Quân Duyệt thân thể càng cứng ngắc lại, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Bảo bối, hài tử mấy tháng, Quân Duyệt ý đồ nói sang chuyện khác đến chuyển di lực chú ý. Một tháng, bất quá, hắn dáng dấp thật nhanh a, ta giống như có thể cảm nhận được hắn tại trong bụng, động. Đại ca, ngươi sờ một cái xem monster, hoa lưu ly đem quân duyệt để tay tại trên bụng của mình. Quân duyệt trong lòng lửa vọt tới, cố gắng ngăn chặn, mới nghiêm túc cảm thụ được hoa lưu ly trong bụng tình huống. Muốn dùng bên trong tìm kiếm mạch chụp, kỳ quái chính là, nội tâm của hắn trở ra, theo sát nước tích nhập biển cả, biến mất, vô tung vô ảnh. Đây là có chuyện gì? Quân duyệt tăng thêm càng lớn nội lực, y nguyên như thế, hắn có loại cảm giác, hoa lưu ly trong bụng hài tử giống như hấp thu nội lực của hắn. Hết chương.